mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau khi bị bà nội đuổi khỏi nhà vì thói gian dối, Ever vẫn sống một cách thoải mái. Vẻ ngoài xinh đẹp, cộng với bản tính mưu mẹo gian xảo, Ever khiến nhiều người đàn ông sẵn lòng chi trả cho cô. Vì vậy, cô gái này vẫn nuôi ý định sẽ trả thù bà nội và loại bỏ Alexandra, cô em gái song sinh. Trong kế hoạch này, Ever sử dụng ngay George Melit, gã Hy Lạp đồi bại mà cô có dịp quen biết để tiếp cận em gái. Không mảy may nghi ngờ Ever, sau tất cả những tai họa xảy đến với mình, Alexandra vẫn luôn yêu mến chị. Cô cũng nhanh chóng xao xuyến trước George Melit khi gã xuất hiện trước mặt cô, đẹp trai và lịch lãm. Mọi thứ diễn ra đều theo đúng kế hoạch của Ever. Cô nàng xảo quyệt này sẽ làm gì tiếp theo? Mời các bạn theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Đêm, George Melis mang chuyện đó ra nói với Eva. À ngẫm nghĩ rồi đáp. Được, sớm muộn gì thì cũng đến lúc đó. Nhưng anh phải tự kiểm soát mình từng giây. Mụ là một con chó già tinh khôn đó. Không được một giây đánh giá thấp mụ. Nhớ kỹ điều đó. Nếu mà để mụ ngờ vực gì thì mụ ấy sẽ moi tim anh, ném cho chó ăn. Với việc Eva quá biết về bà nội mình, cùng với sự tinh danh xảo quyệt của George, cuộc gặp gỡ đã làm hài lòng tất cả các bên. Eva và George mừng thầm vì mưu đồ của chúng đã gần tới đích với việc Kate Blackwell đồng ý cho làm đám cưới. Alexandra ngây ngất trong hạnh phúc vì bà nội và George, người đàn ông của nàng đã thực sự quý mến lẫn nhau. Còn Kate Blackwell thì hài lòng rằng đã có một người đàn ông cho đứa cháu nội yêu quý, người có thể giúp Alexandra trong việc điều hành Google Brand sau này. Lễ cưới được tổ chức trong phòng khánh tiết của dinh thự Blackwell, trang trọng và đầm ấm, thể theo yêu cầu của cả George và Alexandra. Nàng đã năn nỉ bà nội cho Eva đến dự, nhưng Kate kiên quyết từ chối. Nó sẽ không bao giờ được chờ đón ở ngôi nhà này nữa. Cặp mắt Alexandra rưng rưng lệ. Bà nội, cháu yêu cả bà lẫn chị cháu. Bà không thể tha thứ ư? Trong khoảnh khắc, Kate muốn nói hết về sự xấu xa của Eva, nhưng đã kịp dừng lại. Bà đang làm những gì bà cho là tốt nhất cháu à? Một người thợ đang chụp ảnh đám cưới và Kate chợt nghe tiếng George yêu cầu anh ta in thêm ra một ít ảnh để gửi cho gia đình. À, thật là một chàng trai chu đáo đấy, Kate nghĩ. Sau nghi lễ cắt bánh cưới, George thầm thì nói với Alexandra. Em yêu, anh phải đi chừng một giờ nhá. Sao vậy? Chẳng có gì đâu. Anh phải hoàn tất một chút công việc với khách hàng để sẽ được đi hưởng tuần trăng mật với em. Nàng nhoẻn cười. Về nhanh nhá, em không muốn vắng anh đâu. Khi George lao tới căn hộ của Eva, ả đang chờ hắn trong chiếc váy ngủ mỏng tang bám dính lên tấm thân nõn nà. Thế lễ cưới vui chứ anh yêu? Cảm ơn, nhỏ thôi nhưng mà sang trọng, không hề có một khuyến khích gì. Thế anh có biết vì sao không, George? Nhờ em đó, chớ có bao giờ quên. Hắn nhìn ả và nói chậm. Anh sẽ không quên. Chúng ta cùng hội cùng thuyền từ đầu tới cuối đấy, George. Tất nhiên rồi. Eva mỉm cười dâm đãng. Vậy là anh đã lấy làm vợ cô em bé bỏng của em đấy. George nhìn đồng hồ, vẻ sốt ruột. Đúng thế, và anh phải trở về đây. Chưa được. Eve hất hàm về chiếc giường. Còn gì nữa? Bởi vì em muốn anh làm tình với em trước đã. Anh yêu. Em muốn làm tình với chồng của con em gái mình. Và George đành phải chiều theo ý à. Tuần trăng mật đã được Eve lo liệu sẵn. Thật là tốn kém. Song ả bảo George. Anh không được phép hà tiện, bởi anh sẽ được đền bù gấp 100.000 lần. Ả bán đi 3 viên kim cương của một kẻ mê ả đã tặng và trao tiền cho George. Ôi, em thật là chu đáo, Eve. Hắn nói. Anh... Em sẽ lấy lại hết mà. Tuần trăng mật của họ thật là hoàn mỹ. George và Alexandra mướn nguyên một biệt thự nhỏ có bể bơi nằm trong vịnh Montango ở phía bắc đảo Jamaica. Họ cùng tắm biển, đọc sách du ngoạn trên chiếc thuyền nhỏ và làm tình. Nhiều nhất là làm tình. Trên giường, Alexandra đã làm tất cả những gì có thể nghĩ ra hoặc biết được từ đâu đó để thỏa mãn George. Và mỗi lần thấy hắn rên rỉ vì khoái lạc, nàng lại sung sướng vì ý nghĩ đã mang được khoái cảm tới cho hắn. Từ ngày thứ năm, George kiếm cớ. Alex, anh có việc phải đi Kingston. Thành phố thủ đô này đông ngập khách du lịch từ khắp nơi đổ đến. George lơ đãng với tất cả. Hắn chỉ có một nhu cầu đang mỗi lúc một tăng lên trong suốt mấy tuần qua. Và nay thì phải được thỏa mãn. Hắn bước vào cái quán đầu tiên mà hắn thấy, thì thầm vài câu với chủ quán. 5 phút sau, George đã đang cùng đi với một cô gái điếm da đen lên cầu thang của một khách sạn rẻ tiền. Hắn ở trong phòng với ả chừng 2 tiếng, và sau đó một mình ra khỏi khách sạn, chui vào xe và trở về vịnh Montango. Alexandra đón hắn và cho biết, vẫn chưa nhận được cú điện thoại nào gọi cho hắn. Sáng hôm sau, báo chí Kingston đưa tin, khách du lịch đã đánh đập một gái điếm trong cơn ác dâm và cô gái bị bỏ lại trong tình trạng gần chết. Khi Alexandra và George trở về, Kate đã mua cho 2 vợ chồng một ngôi nhà rất đẹp ở gần ngay khu dinh thự Blackwell. Em sẽ phải tự lo việc trang trí bày biện, em yêu à? George nói với Alexandra. Anh bận nhiều việc quá. Sự thật là rất ít khi hắn đến chỗ làm. Ban quản trị hãng Hanson đã từng tính đến việc phải sa thải hắn, nhưng nay hắn đã là rể của nhà Blackwell, và họ không muốn làm mất lòng Kate. Song hắn vẫn thật sự bận. Có điều là với những chuyện hoàn toàn khác. Cảnh sát ngày một nhận được nhiều hơn báo cáo về việc các gái điếm và những phụ nữ độc thân bị đánh đập man dở. Các nạn nhân đều mô tả tội phạm là một kẻ bảnh trai, vẻ có học và đều không nhận diện được hắn qua những tấm ảnh của cảnh sát. Ngày sinh nhật thứ 23 của Alexandra đã tới. Chiều hôm đó, Eve gọi điện tới chỗ George làm việc. Em muốn anh tới chỗ em tối nay. Không được, Eve. Làm sao anh lại bỏ đi trong lễ sinh nhật của Alex? Anh hãy kiếm cách đi. Em chờ đấy. Buổi lễ sinh nhật diễn ra thật trang trọng, song không kém phần vui vẻ. Alexandra bảo George mời bạn bè của hắn tới, nhưng mà hắn từ chối. Đây là buổi lễ của em, Alex. Hãy chỉ mời bạn bè của em thôi chứ. Thực ra thì George không hề có bạn bè. Hắn là kẻ cô độc và hắn tự lấy làm hãnh diện về việc đó. Đứng nhìn Alexandra thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật, hắn phải thừa nhận rằng nàng thật là đẹp. Trên người nàng là chiếc váy trắng tinh mềm mại và nàng đeo chuỗi hạt kim cương, quà sinh nhật của Kate. Trong ánh sáng của những ngọn nến, chuỗi kim cương lung linh đầy màu sắc. Kate nhìn họ và nhớ lại. Chính David đã đeo cho ta chuỗi kim cương này và nói rằng anh ấy yêu ta biết chừng nào. Còn George thì nghĩ chuỗi hạt kia hẳn phải tới 150.000 đô la. Mọi người có mặt đều hài lòng với buổi lễ mừng sinh nhật. George nhìn đám bạn gái Alexandra cố giấu đi sự thèm thuồng của hắn. 10:10, George đến gần bên chiếc điện thoại, và một phút sau, chuông điện thoại reo vang. Hắn nhấc máy. Vài phút sau, hắn dập máy vẻ cáu kỉnh. Có gì vậy anh yêu? Anh xin lỗi em yêu à? Chỉ vì ở hãng, anh là người duy nhất được tin cậy. Hãy cứ tiếp tục cuộc vui em nhé. Anh sẽ trở lại ngay thôi. Alexandra nhìn hắn đi khuất rồi quay lại với khách. Nàng băn khoăn với ý nghĩ, Eva mừng sinh nhật ở đâu, với ai và có vui không? Eva mở cửa để George vào. Vậy là anh vẫn đến được. Anh thật thông minh. Anh nhá, anh không nán lại được lâu nữa đâu. Alex muốn... Hôm nay cũng là sinh nhật em. Em và Alexandra vốn cùng chung mọi thứ. Nào, vào phòng ngủ và tặng em món quà sinh nhật đi. Hắn thấy mình bất lực. Hắn là một người đàn ông khỏe mạnh, đặc biệt về tình dục. Vậy mà lại bị Eva hoàn toàn chế ngự. À bắt hắn cởi váy cho à, rồi à tự tay cởi quần cho hắn, khéo léo kích thích hắn. Thấy chưa anh yêu? À cưỡi lên trên hắn và bắt đầu mê mải với khoái cảm của à. Anh à, anh có biết vì sao không, George? Anh chỉ thích làm cho họ đau đớn. Anh thích làm em đau đớn nữa, có phải không? Nào, nói đi. Anh muốn giết chết em. Eva cười phá lên. Nhưng anh sẽ không dám làm như thế đâu, George. Bởi lẽ, nếu có chuyện gì xảy ra thì đứa bạn em đang cất giữ một bức thư và nó sẽ lập tức được chuyển đến cho cảnh sát. Đột nhiên, hắn hiểu à đang nói thật. Hắn sẽ không bao giờ dứt ả ra được. Ả sẽ luôn luôn chế ngự hắn, bắt hắn làm nô lệ. Hắn không chịu nổi với ý nghĩ sẽ phải phủ phục dưới chân con chó cái này suốt đời. Và một cái gì đó trong hắn bùng lên giận dữ. Một tấm màn đỏ bao phủ trước mặt hắn và hắn không còn biết mình đang làm gì nữa. Eva rên rỉ đau đớn. Toàn thân ả loang lổ máu, cặp mắt sưng húp, xương gò má và xương mũi dập nát, lưng và mông đầy vết bỏng do đầu thuốc lá dí vào. George lắc đầu bừng tỉnh. Đột nhiên, hắn hoảng sợ. Không thể tự giải thích được hành động của mình. Hắn đã ném bỏ tất cả mất rồi. Tất cả. Hắn cúi xuống à. Eva. À hé mở cặp mắt sưng húp. Bác sĩ, kiếm một bác sĩ. À thì thào đau đớn. John Hagley. John Hagley bước vào. Ông nhìn Eva và những vết thương, nhìn máu trên giường, trên tường và kêu lên. Ôi lạy Chúa! Ông xem mạch Eva và quay sang George. Gọi cảnh sát và bảo thêm. Ta cần xe cấp cứu. À đưa tay lần tìm bàn tay ông. Đừng báo cảnh sát, xin ông. Tôi phải báo việc này, tôi... Bàn tay của à siết chặt thêm. Không. Ông nhìn khuôn mặt dập nát và những vết bỏng trên người à. Đừng nói gì cả. À thều thào. Cơn đau thật là khủng khiếp. Nhưng Eva phải cố hết sức chịu đựng vì sự sống còn của ả. Xin, xin đừng... À ngập ngừng. Chuyện riêng, bà nội sẽ không bao giờ tha thứ. Không, không cảnh sát, bị đụng xe. Không còn có thì giờ để bàn cãi. Bác sĩ Hartley bước đến bên điện thoại. Đây là bác sĩ Hartley. Ông nói địa chỉ của Eva. Tôi muốn có ngay một xe cấp cứu. Tìm bác sĩ Kiwester và nói với bác sĩ là chờ tôi ở bệnh viện. Đây là một ca khẩn cấp. Chuẩn bị phòng mổ luôn đi. Ông lắng nghe một chút rồi đáp. Một vụ đụng xe. Ông dập máy. Ôi, cảm ơn bác sĩ. George thở phào. Hartley nhìn người chồng của Alexandra, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm. Quần áo George đã được vội vã chỉnh đốn lại, nhưng cổ tay hắn xây xát và hai bàn tay cùng mặt hắn còn lấm tấm máu. Đừng cảm ơn tôi làm việc này vì gia đình Blackwell. Nhưng với một điều kiện, riêng anh phải đến gặp một bác sĩ tâm thần. Tôi không cần phải... Hắn lắp bắp. Vậy thì tao sẽ gọi cảnh sát. Đồ chó đẻ. Không thể để mày được tự do nữa. Ông với lấy điện thoại. Khoan đã. Hắn tưởng như đã đánh tuột tất cả. Nhưng giờ đây thật là kỳ lạ. Hắn được cho một cơ hội nữa. Được. Tôi sẽ đến gặp một bác sĩ tâm thần. Tiếng còi xe cấp cứu đã từ xa vọng lại. George rửa giấy và dọn dẹp căn phòng. Hắn nhìn đồng hồ. Đã là 3 giờ sáng. Hắn hy vọng là Alexandra đã ngủ. Nhưng khi về tới nhà, hắn thấy Alexandra vẫn đang thức chờ hắn. Em phát điên lên mất. Anh không sao đấy chứ. Anh có sao đâu, Alex à. Cô lao đến ôm chầm lấy hắn. Em cứ sợ là đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra. Thế công việc thế nào anh? Ổn cả rồi, anh xin lỗi nhá. Không sao đâu, cái chính là anh đã về. Đêm đó, hắn trằn trọc nghĩ lại những gì đã xảy ra. Một may mắn là John Hartley đã trao được Eva vào tay bác sĩ Kiwester, một trong những nhà phẫu thuật chỉnh hình hàng đầu của thế giới, với một bệnh viện riêng ở khu hạ Manhattan. Mặc dù quá quen thuộc với các vụ tai nạn, song nhìn Eve, ông cũng phải sững sờ. Ông đã thấy hình cô trên báo chí và việc sắc đẹp của cô bị cố tình hủy hoại đã gây cho ông cảm giác bực bội. Kẻ nào phải chịu trách nhiệm, John? Đó là một vụ đụng xe mà Kiwester khịt mũi. Và rồi... Cái thằng tài xế nhảy xuống lột trần cô ấy ra và dí đầu thuốc lá lên người cô ấy à? Việc gì đã xảy ra? Nói đi. Tôi e là mình không thể thảo luận về chuyện đó. Anh có thể làm lại đâu vào đấy chứ? Đó là việc của tôi mà, John. Mãi tới gần trưa, bác sĩ Kiwest mới ngẩng lên nói với những người phụ tá. Xong rồi. Đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Gọi tôi đến ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu xấu nào nha. 48 giờ sau đó, Eva tỉnh dậy. Bác sĩ Kiwester đang ngồi bên ả. Tôi cần một cái tên. Ông tử tốn hỏi. Ai gây ra vậy? Mark. Họ của hắn. Shaker. Bác sĩ Western ngạc nhiên trước một sự im lặng đồng lõa. Lúc đầu là John Hartley, bây giờ lại đến Eva Blackwell. Trong trường hợp có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ông nói với tôi có nghĩa vụ thể theo luật định báo cáo với cảnh sát. Eva với lấy tay ông và nắm chặt. Xin đừng... Bà nội và em gái tôi sẽ không sống nổi nếu mà ông báo với cảnh sát, chuyện sẽ ầm lên. Ông ạ, ông đừng làm thế, Xin ông... Tôi không thể nào chứng minh đây chỉ là vụ đụng xe. Không phải lúc nào các cô gái cũng chạy ra phố không một mảnh vải trên người. Xin ông... Ông nhìn xuống à và thấy thương xót. Tôi sẽ giải thích rằng cô bị ngã trên cầu thang trong nhà. À siết chặt tay ông hơn. Đúng vậy đấy ạ. Wester, bác sĩ Wester. Ông thở dài. Từ hôm đó, ngày nào bác sĩ Wester cũng ghé thăm Eve, mang hoa và những món quà nhỏ cho ả. Cách vài ngày, ông lại tháo băng để kiểm tra. Cho tôi một cái gương được không? Ả nài nỉ. Câu trả lời của ông luôn luôn là chưa được. Ông... Lúc này... Ông lúc này là người bạn duy nhất của Eve. Và ả bắt đầu có cảm giác trông ngóng những cuộc thăm viếng của ông. Ông có vợ chưa? Ả hỏi. Chưa. Tại sao? Tôi không biết. Tôi cho rằng mình sẽ không phải là người chồng như một bà vợ mong muốn. Tôi luôn bị gọi tới những ca cấp cứu. Nhưng mà ông hẳn phải có bạn gái chứ ạ? Ông thực sự ngượng nghịu. Ồ, cô biết đấy thôi. Ông kể đi ạ. À, chọc ghẹo. Tôi không có một cô bạn thường xuyên nào cả. Tôi cược là các cô y tá đều chết mê chết mệt ông ấy chứ ạ. Thực tế, những y tá và thực tập sinh chăm sóc cho Eve đều nói về bác sĩ Wester như nói về một vị thánh. Họ kể cho ả nghe về những kỳ công của ông. Nhưng khi Eva hỏi lại thì bác sĩ Wester gạt đi. Thật không may, người ta thường đánh giá con người qua diện mạo. Tôi cố gắng giúp đỡ những người dị tật bẩm sinh. Điều đó giúp ích nhiều cho cuộc sống của họ mà. Wester đã làm Eva ngạc nhiên. Ông làm việc không phải vì tiền hoặc danh vọng. Ông hoàn toàn vô tư. À chưa từng gặp một người nào như vậy. Và băn khoăn về động cơ làm việc của ông. Nhưng đó chỉ là một sự tò mò thuần túy. À không hề quan tâm tới bác sĩ Wester ngoại trừ việc ông có thể làm gì cho sắc đẹp của à. Mấy tuần lễ sau, bác sĩ Key Wester tháo băng cho em. Ông quay đầu à sang hai bên vài lần và hỏi. Cô có thấy đau không? Không. Có thấy khó chịu gì không? Không, bác sĩ West đưa mắt cho cô hộ lý. Mang tới cho cô Blackwell cái gương. Eva đột nhiên lo sợ. Đã nhiều tuần nay, à thèm muốn được thấy mình ở trong gương. Nhưng là mặt mình, chứ không phải là mặt một người lạ. Khi bác sĩ West đưa gương cho, à yếu ớt lẩm bẩm. Tôi sợ. Cứ nhìn xem. Ông nói nhẹ nhàng. À run run đưa gương lên ngang mặt. Thật kỳ diệu. Không hề có một thay đổi nào. Vẫn nguyên vẹn là gương mặt xinh đẹp của à. Eva tìm kiếm dấu tích của những vết sẹo. Không hề có. Cặp mắt à rưng rưng. À nhìn lên. Ôi, cảm ơn bác sĩ. Và nhoài người ra hôn ông. Đó chỉ là một cái hôn ngắn ngủi, song ả vẫn cảm thấy cặp môi ông đầy khao khát trên môi ả. Ông quay đi ngượng ngùng. Tôi sung sướng là đã làm cô hài lòng. Mọi người nói đúng thật. Ông là một vị thánh. Ông đáp. Hãy xem tôi phục vụ ai nào. George Mellis thực sự lo lắng với việc do hắn gây ra. Chỉ thiếu chút nữa là hắn đánh tuột khỏi tay tất cả. Hắn vốn không thấy hết được ý nghĩa của việc có quyền kiểm soát Google Brand. Hắn đã từng hài lòng sống nhờ quà tặng của những phụ nữ cô độc. Nhưng giờ đây, hắn đã cưới một cô gái của dòng họ Blackwell. Và trong tầm tay hắn là cả một cơ nghiệp mà ngay cha đẻ hắn cũng không dám mơ tới. Không hề còn là cuộc chơi nữa. George sẵn sàng giết người để có được điều mà hắn muốn. Rồi hắn quyết tâm tạo ra hình ảnh một người chồng mẫu mực. Hắn dành mọi thời gian có thể cho Alexandra. Hắn ăn sáng đều đặn với nàng, đưa nàng đi ăn trưa và chiều nào cũng về nhà đúng giờ. Cuối tuần, hắn cùng vợ tới nhà nghỉ ở ven biển của Kate trên đảo Long Island, hoặc là bay trên chiếc Cessna 620 của công ty đến cảng nước tối. Hắn ưa ngôi biệt thự này với những đồ cổ tuyệt đẹp và những bức họa vô giá. Hắn ngó nghiêng khắp các căn phòng và khấp khởi với ý nghĩ, tất cả rồi sẽ là của mình. Một cảm giác ôi thật là dễ chịu. George cũng còn là một đứa cháu rể hoàn hảo. Hắn luôn quan tâm tới Kate, luôn thu xếp để vợ chồng hắn mỗi tuần đến ăn tối với bà nội một lần. Và cứ cách vài ngày, hắn lại gọi điện tới thăm hỏi hoặc là trò chuyện với bà. Không ai có thể nghi ngờ hắn về việc giết hại người mà hắn yêu quý đến vậy cả. Cảm giác hài lòng của George tan biến khi bác sĩ John Hartley gọi điện tới. Tôi đã dàn xếp để anh gặp một bác sĩ thần kinh, bác sĩ Peter Templeton. George lấy giọng nhẹ nhàng và thản nhiên. Thưa bác sĩ Hartley, điều đó thật sự là không cần thiết nữa rồi. Tôi nghĩ... Tôi không cần biết anh nghĩ gì. Chúng ta đã có một thỏa thuận. Tôi không tố cáo anh với cảnh sát và anh đến gặp một bác sĩ thần kinh. Nếu mà anh nuốt lời hứa thì tôi sẽ... Đừng! George vội vã. Nếu đó là điều mà ông muốn thì được thôi. Số máy của bác sĩ Templeton là 555-3161. Ông ấy đang chờ điện thoại của anh trong ngay ngày hôm nay. Rồi ông dập máy. George bực tức nhưng không dám mạo hiểm trước lời cảnh cáo của bác sĩ Hartley. Hắn sẽ gặp tay bác sĩ Templeton một đôi lần thôi vậy. Em vừa gọi đến chỗ làm của George. Em đang ở nhà. Em... Hắn sợ không dám hỏi. Khỏe chứ? Anh hãy đến xem. Tối nay... Hiện nay thì rất khó. Alex và anh... 8 giờ. George không tin vào mắt mình. Eve đang ở trước hắn, xinh đẹp hệt như trước. Hắn ngắm nghía kỹ gương mặt à, và không hề thấy dấu vết nào của sự tàn phá do hắn gây ra. Ôi, thật không thể nào mà tin được, em vẫn hoàn toàn như xưa. Đúng vậy, em vẫn vô cùng đẹp có phải không? À mỉm cười, một nụ cười tinh quái, khi nghĩ tới những gì à sẽ làm với hắn. Đây là một con vật bệnh hoạn không đáng sống. Eva nghĩ hắn sẽ phải trả đủ cho những gì mà hắn đã gây ra cho ả. Nhưng bây giờ thì chưa, ả còn cần đến hắn. Và họ đứng đó mỉm cười với nhau. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Các bạn có thể nghe lại chương trình đọc truyện dài kỳ này trên trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.